Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, làm ta tiểu tùy tùng. Diệp Thần tay run một cái, kinh ngạc nhìn một chút lão phu nhân, ám đạo chính mình châm cứu nàng là làm sao biết. Lão phu nhân đương nhiên cũng nhìn đến Diệp Thần kinh ngạc ánh mắt. Trong lòng chắc chắn chính mình không có nhìn lầm. Người trẻ tuổi này dùng châm cứu chính là sinh tức châm pháp. Bỗng nhiên ngậm miệng lại, chắp tay trước ngực cảm kích ánh mắt nhìn lấy phía trên. Trong lòng yên lặng nói đến, ân nhân, hắn là ngài cái gì người? Như không phải là bởi vì Diệp Thần đã bắt đầu trị liệu. Nàng thật có loại xúc động bắt hắn lại thật tốt hỏi thăm một phen. Lại nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi thêm hiền lành. Trước đó nghiêm khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Thứ một bệnh nhân đi qua Diệp Thần sinh tức châm pháp trị liệu về sau. Toàn thân gân mạch bắt đầu ngứa vô cùng. Nằm ở trên giường cắn răng thấp giọng thân ngâm. Ngứa, thật ngứa, nhanh giết ta. Ta không muốn làm phế nhân, ngậm miệng lại. Ta ngay tại trị liệu cho ngươi. Nếu là không muốn hết hiệu lực người liền hào hào phối hợp. Diệp Thần bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Hắn lớn nhất xem thường loại này người. Luôn miệng nói khiến người ta cho hắn một thống khoái. Thực nội tâm dục vọng cầu sinh có đặc biệt mạnh. Bệnh nhân nghe được có người ngay tại cho mình trị liệu. Trong nháy mắt ngậm miệng lại. Cắn răng nhẫn nại, nói nhảm, có thể còn sống, người nào cũng không muốn chết. Chỉnh một chút một canh giờ, Diệp Thần hai tay tại trên người bệnh nhân không ngừng đụng vào ngân châm. Mỗi một lần ngân châm run rẩy, đều có từng tia linh lực rót vào, sinh sôi gân mạch sinh trưởng, có đi qua ngắn ngủi trị liệu. Bệnh nhân đột nhiên chịu đựng không nổi, nhè răng trợn mắt nói đến, nóng. Nóng quá, thầy thuốc, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần suy cười một tiếng, có thể có cái gì triệu chứng? Ngậm miệng lại, một hồi ra ngoài điên cuồng chạy hai vòng, cảm thụ một chút thân thể khôi phục niềm vui thú, theo tiếng nói vừa mới rơi xuống. Diệp Thần bỗng nhiên vỗ bệnh nhân thân thể, 32 cây ngân châm trong nháy mắt toàn bộ bắn ra đến rơi vào trong tay. Chạy ăn. Bệnh nhân, một giây sau, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Thứ một bệnh nhân thật cứ như vậy nghe Diệp Thần lời nói. Hai chân đạp một cái, cọ một chút thoát ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta tắc lưỡi. Đây là vừa mới nằm trên giường không nổi gân mạch đứt đoạn bệnh nhân. Ngắn ngủi không đến hai canh giờ thời gian cũng có thể trị hết. Người trẻ tuổi này không phải đang nói đùa chứ. Đại Quang ca ca thật tuyệt, chữa bệnh tựa như làm ảo thuật một dạng. Hạnh Nhi nhìn thấy tình huống này, nhảy cẫng reo hò, Từ trưởng lão trong lòng càng là kích động không thôi. Loại bệnh này cũng chỉ là chỉ bằng vào châm cứu thì có thể trị. Uổng phí hắn cả đời nghiên cứu y thuật, lại không thể làm đến cảnh giới như thế. Như không phải là bởi vì người ở đây quá nhiều. Hắn hiện tại hận không thể đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt cùng hắn bái sư học nghệ. Nói không chừng chỉ là trùng hợp, Đình Nhi ở một bên có chút không cam tâm nói đến. Tên lưu manh này đã vậy còn quá lợi hại. Không chờ mọi người cảm thán xong, tên kia bệnh nhân đã cấp tốc chạy về đến. Không nói hai lời, quỳ gối Diệp Thần trước mặt, trực tiếp khạp ba cái khấu đầu, hai tay ôm quyền. Thầy thuốc, xin hỏi cao tính đại danh, Lý Đại Quang, Diệp Thần bình thản nói đến, Lý thầy thuốc. Ta cái mạng này là ngươi cứu trở về, ngày sau nếu là có cái gì lên núi đao xuống biển lửa sự tình. Cứ việc phân phó, ta Đàm Hồng An nếu là có một phần trần chờ, lập tức trời đánh ngũ lôi, để cho ta chết không yên lành, nói, cung kính đứng lên. Quay người đối mặt lão phu nhân lần nữa nói đến, công chủ, xin cho thuộc hạ làm ra quyết định như thế. Lão phu nhân phất phất tay, không nói gì thêm, thực nàng hiện tại nội tâm không hạ xuống bất luận kẻ nào kích động. Đàm Hồng An an tĩnh đứng ở một bên không nói chuyện. Diệp Thần thì là nhắm mắt lại tu chỉnh một hồi. Hít sâu một hơi, từ từ mở mắt, đi thẳng tới người thứ ba bệnh người trước mặt. Cái này người võ công khiến người ta phế. Nhưng là đan điền tổn hại cũng không lợi hại. Chỉ cần một khỏa trúc cơ linh đan liền có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ tình huống, Diệp Thần là không biết móc ra loại đan dược này. Trầm tư sau khi, quay đầu nhìn Hạnh Nhi lộ ra nụ cười nói đến. Hạnh Nhi, giúp ca ca cầm một trang giấy cùng bút có được hay không? Ngay tại hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Thần Hạnh Nhi. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tiểu trụy liệt khai, lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Tốt, lập tức, bắp chân nhanh chóng rời khỏi. Không có một phút đồng hồ thời gian, liền cầm lấy một trang giấy cùng bút lông trở về. Diệp Thần không tại mập mờ, nâng bút trên giấy Long Phi Phượng Vũ viết ra một hệ liệt dược tài. Đưa cho Từ trưởng lão, Từ trưởng lão. Phiền phức chuẩn bị một cái thùng nước, chứa đầy nước, nhiệt độ nước bảo trì 50 độ là được. Còn có cũng là những dược liệu này, một dạng cũng không thể thiếu. Từ trưởng lão cúi đầu nhìn lấy dược phương, nhất thời tâm phục khẩu phục. Tốt một tay xinh đẹp kiểu chữ, nhưng là dược phương hắn có chút xem không hiểu. Đều là một số phổ thông dược tài, những dược liệu này có thể chữa cho tốt sao? Diệp Thần mỉm cười, lộ ra một cái tự tin biểu lộ. Ta tự có biện pháp. Từ trưởng lão gật gật đầu, phân phó người lập tức đi làm thời gian này. Diệp Thần thì là đi vào cái thứ hai bệnh nhân trước người. Cau mày, muốn nói khó khăn nhất chính là người này. Đơn giản nhìn một chút, trên người người này ít nhất phải có mười mấy loại kịch độc. Muốn đem những thứ này kịch độc triệt để tiêu trừ. Trừ phi sử dụng tẩy tủy đan, nếu không nghĩ cùng đừng nghĩ, một khi dùng ngoại lai lực lượng dẫn dắt, chỉ sợ đều sẽ đối người tạo thành chí mạng thương hại. Còn có một loại phương pháp, cái kia chính là dùng trận pháp châm trận, đem mười mấy loại kịch độc hết thảy chia cắt, sau đó trục vừa tiêu trừ. Chỉ là loại phương pháp này không có có nhất định trèo trống là làm không được. Huống hồ coi như Diệp Thần hiện tại có thể làm đến. Thân phận chỉ sợ cũng phải bại lộ nhìn thấy Diệp Thần có chỗ chần chờ. Lão phu nhân hỏi, làm sao, có phải hay không dự định từ bỏ? Vốn là Diệp Thần thật có ý nghĩ này, loại bệnh này trị liệu quá tốn sức, mà lại hiện tại tự thân thể còn không có khôi phục. Làm gì mạo hiểm như vậy? Thế nhưng là nghe đến lão phu nhân lời nói về sau. Nhất thời không cao hứng, còn không có đạt được ngài xin lỗi, ta làm sao có thể từ bỏ. Chỉ là, nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần bắt đầu thừa nước đục thả câu. Chỉ là cái gì? Lão phu nhân vẫn như cũ bình thản hỏi. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Chỉ là kết quả cuối cùng chỉ là ngài một câu xin lỗi. Công chủ, là không phải là đối ta có chút không công bằng a? Phải biết cái này ba loại bệnh nhân tại đương kim võ lâm có thể nói đều là hẳn phải chết không? Nghi ngờ triệu chứng, chẳng lẽ công chủ không có ý định cho ta một số khen thưởng? Mọi người hít một hơi lãnh khí, ám đạo người trẻ tuổi này lá gan không nhỏ. Vậy mà cùng công chủ bàn điều kiện, ai ngờ lão phu nhân đột nhiên cười ha ha. Nói thật, tiểu tử ngươi tính cách ta vô cùng không thích. Như không phải là bởi vì ngươi y thuật, rất có thể đã chết không biết bao nhiêu lần. Có thể ta còn chưa chết. Diệp Thần không sợ hãi chút nào nói đến. Không sai, bởi vì ngươi vừa mới châm cứu để cho ta nghĩ đến một vị cố nhân. Cho nên không có giết ngươi. Diệp Thần cười ha ha. Chắc hẳn còn có nguyên nhân a. Nếu như ta không có đoán sai. Từ trưởng lão tối hôm qua muốn khuôn mặt trị liệu người. Cũng là ba người này tổng hợp chứng hình. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Đúng hay không? Lão phu nhân hai mắt nhíu lại. Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Tính toán. Không cho khen thưởng coi như. Đừng hơi một tí liền muốn giết người. Thật là hẹp hòi. Diệp Thần thấy thế không ổn, lập tức đổi giọng nói ra. Lão phu nhân sửng sốt nghe được Diệp Thần lời nói, đem khí thế thu liễm. Cái này thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vậy mà cùng người trẻ tuổi trước mắt này đề không nổi nộ khí. Thôi, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lão phu nhân phất phất tay bất đắc dĩ nói đến. Thực nội tâm của nàng thật có loại trực giác. Có lẽ người trẻ tuổi này thật có thể chữa cho tốt hắn đâu. Bất quá nói xấu nói phía trước. Tiểu tử ngươi nếu là dám công phu sư tử ngoạm, cũng đừng trách bản cung không khách khí. Lão phu nhân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên đánh gãy nói đến. Hắc hắc, vậy ta thì không khách khí a. Diệp Thần một mặt tà cười nhìn Đình Nhi, sau đó nói, ta muốn nàng. Đình Nhi vừa mới nhìn đến Diệp Thần cái kia không có hảo ý ánh mắt, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bây giờ nhìn đến hắn vậy mà chỉ mình nói muốn chính mình. Trước mặt mọi người, cái này hỗn đản muốn hay không lưu manh như vậy. Khuôn mặt xoát một chút biến đến đỏ bừng. Nếu là có một cái lỗ, Đình Nhi hận không thể hiện tại thì chuyển đi vào. Không, ta mới không cần theo ngươi, dưới tình thế cấp bách. Đình Nhi phản kháng nói đến, Diệp Thần không nói gì, càng không có nhìn lấy Đình Nhi, mà chính là nhìn lấy lão phu nhân. Ý là ngài lão nhân gia có cho hay không đi. Lão phu nhân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Diệp Thần muốn thưởng không phải vàng bạc châu báu, mà chính là từ trưởng lão thủ hạ một cái tiểu đồ đệ. Loại này nam hoan nữ ái sự tình, làm sao có thể làm khen thưởng đưa tặng đâu. Ngươi đây là biến tướng đề thân. Lão phu nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói đến. Nếu là Diệp Thần muốn đề thân, ngược lại cũng không phải không được. Dạng này một cái con rể tốt, vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt. Không, ngài suy nghĩ nhiều, ta chỉ là để cho nàng làm ta tiểu tùy tùng, mỗi ngày gọi ta rời giường loại kia. Diệp Thần nghĩ đến buổi sáng một màn kia, trong lòng thì tức giận, chính mình xuyên cái quần lót còn hô to gọi nhỏ, sau này làm người hầu. Lão tử để ngươi mỗi ngày nhìn, mọi người ở đây đều rơi vào xấu hổ thời điểm. Mấy cái tráng hán giơ lên một thùng nước lớn đi tới, sau lưng còn theo hai cái dược đồng trong tay bưng lấy đại lượng dược tài. Diệp Thần ngắm liếc một chút ngay tại mềm mại phẫn Đình Nhi, lộ ra một cái hiểu ý nụ cười, sau đó nói đến, đem tất cả dược tài hết thảy thả vào trong nước. Hai cái dược đồng nghe lời, trực tiếp cầm trong tay dược tài một mạch để vào trong thùng nước. Đi vào thùng nước bên cạnh, Diệp Thần thân thủ thả vào trong nước, vô cùng mịt mờ hấp thu vào một đạo linh lực, quay người trực tiếp đem người thứ ba bệnh nhân ném vào. Hậu thiên liền có thể khôi phục, trong lúc đó không thể có người quấy rầy, không thể đổi nước, coi như chết đuối cũng không thể có người đụng vào. Nếu không hậu quả tổng thể không phụ trách. Bên cạnh Đàm Hồng An thấy thế lập tức nói đến. Lý thầy thuốc, trong vòng 3 ngày ta dám cam đoan không người nào dám tới gần. Nói, trực tiếp đứng tại thùng nước bên cạnh. Diệp Thần gật gật đầu. Thực hắn cũng đang có ý này. Để tránh nửa đường có người làm tay chân. Làm tốt đây hết thảy. Diệp Thần đi vào người thứ hai bệnh nhân trước người. Hít sâu một hơi, đột nhiên linh quang nhất hiện, khóe miệng hơi hơi bốc lên, nắm qua vừa mới dùng qua giấy bút, ngồi dưới đất bắt đầu tính toán viết cái gì. Lần này tất cả mọi người mộng, tiểu tử này đang làm gì? Viết dược phương, không giống, đó là đang làm gì? Chỉ thấy Diệp Thần một hồi đứng lên thăm dò trên người bệnh nhân kịch độc chủng loại, một hồi ngồi dưới đất ghi chép. Sau cùng dứt khoát đứng tại bệnh bên người thân vừa nhìn vừa cái. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu suy tư cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.